Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 21, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư có chút tự trách, vẫn bận thiết kế bản thảo sự tình. Không có chú ý, miêu ba thân thể, tại tăng thêm Đàm Hợp Vũ trộm thiết kế bản thảo chuyện này. Càng làm cho Ninh Thư loay hoay không được. Ninh Thư đến bệnh viện đem dược thiện cho giám định khoa. Kiểm nghiệm một chút, vật này có phải là có độc? Ninh Thư ngồi tại bệnh viện hành lang thượng trên ghế chờ lấy xét nghiệm kết. Quả, chuyên môn tại miêu ba dược thiện trung hạ đồ vật. Rõ ràng là nhằm vào miêu. Ba, Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Trong đầu chậm rãi suy tư. Nếu như miêu ba xảy ra chuyện gì, được lợi chính là ai? Mặc kệ là từ lâu dài lợi ích đến xem, vẫn là gần đây lợi ích đến xem, đều là Trương Gia Sâm. Gần nhất miêu ba đang tra sổ sách. Nếu như miêu ba xảy ra chuyện, kiểm toán sự tình liền không giải quyết được gì. Mà lại lúc này công ty phải nhờ vào Trương Gia Sâm đỉnh lấy. Cùng kịch bản phát triển không sai biệt lắm. Như vậy kịch bản bên trong miêu ba chết cùng Trương Gia Sâm thoát không được quan hệ. Miêu gia người một nhà chết đều là Trương Gia Sâm kiệt tác. Đầu này tàn nhận ác độc phong ân bội nghĩa. Xét nghiệm kết quả ra, cũng không phải là cái gì độc dược, mà là một loại gọi song lục phân chua đồ vật, là một loại giải nhiệt giảm đau kháng viêm dược vật, nhưng là dùng lâu dài sẽ làm khuếch trương mạch máu cùng sắp xếp natri, thoát nước tác dụng nhận ức chế, gây nên huyết áp lên cao. Nhất là dược thiện bên trong phân lượng cũng không ít. Miêu ba vốn chính là tam cao thể chất, lại ăn loại vật này, nhất là máu dính độ rất cao, tức giận, máu chảy tăng tốc, huyết áp lên cao, rất dễ dàng chảy máu não xuất huyết não, mà lại còn chưa tra ra. Khó trách ngày đó miêu ba như vậy không thích hợp. Ninh Thư mím môi, thiên hạ làm sao có ác độc như vậy người. Ninh Thư để bác sĩ mở tờ đơn. Về đến nhà, miêu ba cùng miêu mẹ đều đang đợi lấy Ninh Thư. Ninh Thư đem kiểm nghiệm kết quả cùng miêu mẹ miêu ba nói. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Miêu mẹ chỉ vào bình tẩu. Ngươi làm sao? Ác độc như vậy, còn muốn hại người tính mệnh. Miêu ba sờ lấy tim, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Phi thường bén nhọn, nhìn xem bình tẩu. Ha ha cười lạnh, nuôi thành như thế một vật. Bình tẩu, con của ngươi đại học học phí vẫn là ta giúp đỡ. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta. Chấm ngoặc kép, bình tẩu sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi không nói lời nào. Ninh Thư nhàn nhạt, nói ra, cùng loại này lang tâm cẩu phế người không có chuyện gì để nói. Báo, cảnh để cảnh sát thẩm. Bình tẩu nghe được Ninh Thư nói như vậy, thân thể lắc một cái. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Nàng càng không ngừng xin lỗi. Chính là không nói tại sao muốn làm như thế. Ninh Thư trực tiếp báo cảnh sát. Chỉ trong chốc lát, cảnh sát liền đến. Ninh Thư đã lập án, bình tẩu bị bắt đi. Cho dù là đến lúc này bình tẩu vẫn là không hé miệng ra bình tẩu cái này việc sự tình. Miêu mẹ nhìn cái khác mấy cái người hầu đều một mặt hoài nghi cùng cảnh giác, cũng không tiếp tục khiến cái này người hầu tiếp xúc phòng bếp. Liền liền mua thức ăn đều là miêu mẹ mình đi động thủ. Ninh Thư đem từ trong ngân hàng lấy ra chứng cứ đưa cho miêu ba. Nói ra, ba, ta muốn cùng Trương Gia Sâm ly hôn. Nhưng là không thể dễ dàng như vậy. Hắn, bình tẩu sự tình nhất định cùng hắn có quan hệ. Còn có chính là thiết kế bản thảo sự tình. Miêu ba nhìn xem những chứng cứ này, nhất là nhìn thấy USB đồ vật, khuôn mặt tím xanh đan sen. Ninh Thư vội vàng cấp miêu ba thuận khí. Ba, người đừng tức giận. Chỉ ít hiện tại chúng ta đã phát hiện uy không no bạch nhãn lang. Miêu ba hung ác vừa nói đạo, hai đầu lông mày mang theo lăng lệ. Miêu ba dù sao cũng là từng bước một bò lên. Trương Gia Sâm tâm tư gì miêu ba hơi tưởng tượng liền hiểu. Ninh Thư trong lòng có kế hoạch, trực tiếp đưa ra ly hôn. Chỉ sợ Trương gia Sâm còn muốn đưa ra phân tài sản. Ninh Thư muốn chính là Trương gia Sâm không? Có gì cả. Đời này vĩnh viễn lật người không nổi. Hào trạch, thành công, để cho người ta kính ngưỡng thân phận địa vị. Những này, Trương gia Sâm toàn diện đều không có. Trương gia Sâm cố gắng muốn có. Đều đem, từng cái rời xa hắn. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Miêu mẹ vỗ bàn, không thể cứ tính như vậy. Mẹ, ta biết, các ngươi yên tâm. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ninh Thư đi cục cảnh sát đi xem một chút bình tẩu. Nếu như có thể cầm tới, bình tẩu chỉ ra chỗ sai Trương gia Sâm khẩu cung. Như vậy Trương gia Sâm cũng không phải là tham ô nhận hối lộ, còn muốn tăng thêm xui khiến người khác phạm tội. Ninh Thư dám dùng miêu rượu rượu trên cổ đầu người cam đoan. Chuyện này 100% cùng Trương gia Sâm có quan hệ. Đến cục cảnh sát, Ninh Thư lại gặp được Trương gia Sâm. Trương gia Sâm đến cục cảnh sát tới làm cái gì? Ninh Thư hướng Trương gia Sâm đi qua, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương gia Sâm nhìn xem Ninh Thư ánh mắt rất nhu hòa. Nói ra, ta tới xem một chút tỷ phu. Ai? Trương gia Sâm không biết nên nói cái gì, chỉ là thở dài một hơi, vuốt vuốt cái trán, lại đối Ninh Thư nói ra, lần này nói cái gì đều muốn cho tỷ phu một chút giáo huấn, lần sau sẽ còn biến thành càng cái sọt lớn tới. Ninh Thư từ chối cho ý kiến. Cái này cái sọt chưa đủ lớn sao? Trộm thiết kế bản thảo còn không tính là đại sự sao? Đàm Hợp Vũ đã là một cái xấu thấu người. Trương gia Sâm lại hướng Ninh Thư hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, bình tẩu tại ba ba dược thiện bên trong hạ độc, bây giờ bị giam lại. Trương gia Sâm con ngươi rụt rụt, thần sắc có chút chấn kinh. Hạ độc? Không, đến mức đi. Ninh Thư ánh mắt từ Trương gia Sâm trên mặt đảo qua. Trên mặt của hắn chỉ có chấn kinh cùng khó hiểu, không có một tia kinh hoàng. Tổng sẽ biết nàng vì cái gì làm như vậy. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Vòng qua, Trương gia Sâm muốn đi vào. Trương gia Sâm xoay người lại đi theo Ninh Thư sau lưng. Ta và ngươi cùng một chỗ đi. Không cần, thăm tù chỉ có thể một người. Ninh Thư bước nhanh rời đi. Trương gia Sâm ánh mắt quỷ quyệt mà nhìn xem nữ nhân này bóng lưng. Mím môi, lôi kéo cổ cà vạt. Ninh Thư đi vào cục cảnh sát, xuyên thấu qua song sắt nhìn xem một thân áo tù nhân bình tẩu. Lúc này mới không bao lâu, bình tẩu nhìn xem liền thương lão hơn rất nhiều, không còn là miêu gia già dặn người hầu. Thần sắc hốt hoảng, tuyệt vọng. Ninh Thư cầm điện thoại lên. Bình tẩu do dự một chút, ngồi tại thủy tinh thật dày đối diện, cầm điện thoại lên. Tiểu thư, nói đi, là ai bảo ngươi làm như vậy? Ninh Thư liền trực tiếp hỏi. Có thể làm ra chuyện như vậy, nhất định là có cái gì đáng đến mạo hiểm đại giới. Đây là tội giết người. Bình tẩu cầm điện thoại, lắc đầu không nói lời nào. Ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi làm chuyện này thế nhưng là giết người. Tại cha ta, đồ ăn bên trong đầu độc, liền là tội cố ý giết người. Ninh Thư ánh mắt bén nhọn nhìn xem bình tẩu. Miêu gia đối bình tẩu không tốt sao? Khắt khe khắt bình tẩu sao? Đều không có, nhưng là bình tẩu liền có thể làm ra chuyện như vậy. Lòng người chính là như thế tham lam không biết đủ. Bình tẩu sắc mặt càng trắng bệch, cả người lộ ra phi thường uể oải. Nói ra, ta không có nghĩ qua hại chết ai, nhưng là ngươi chính là muốn hại ba của ta. Ninh Thư lạnh như băng nói ra, ngươi phải nghĩ kỹ, con của ngươi lập tức liền muốn tốt nghiệp, nhưng là hắn có một cái tội phạm giết người mẫu thân. Ngươi cảm thấy con của ngươi còn có cái gì tiền đồ? Con của ngươi sẽ oán hận ngươi cả đời. Bình tẩu sắc mặt tái nhợt, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Nhi tử hiển nhiên là bình tẩu uy hiếp, đau khổ cùng Ninh Thư cầu khẩn. Chuyện này cùng nhi tử ta không có quan hệ, cầu ngươi không nên thương tổn con của ta. Hết chương.